Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 923, dưới trướng chủ mạnh không có thuộc hạ yếu không năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu bên người mặt nhi đều lợi hại như vậy, làm cho hắn không khỏi tăng thêm áp lực. Chính mình cũng không thể chỉ biết dẫm trận tại chỗ. Đám người kim kết đi thẳng về cung. Sắc trời đã đen kịt. Đều nói 17-18, trời tối rất nhanh, bởi vì ánh trăng còn chưa lên, trên đường đen ngòm, cho dù có đèn lồng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn đường, căn bản thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh, trong bóng đêm ẩn nấp vài người nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ đến lập tức nhanh chóng rời đi, kim kết trở về cung, liền lập tức đi kỳ bàn viện, bình an đi hồi phục thánh dụ. Tô Mạt thấy nàng trở về, cười nói, người nha đầu này, đi truyền mỗi cái tin mà lâu như vậy, chúng ta còn nghĩ ngươi đang ăn uống ở đâu đó kia. Sẽ không để lại đồ ăn cho ngươi. Hoàng Oanh cùng Thủy Muội vài người cười rộ lên, tiểu cung nữ vén màn lên, Lăng Nhược từ bên ngoài tiến vào, đi đến trước mặt Tô Mạt, thi lễ nói, tiểu thư, từ buổi trưa bắt đầu. Có người giống như đang theo dõi chúng ta. Tô Mạt khoát tay áo. Cười nói. Cứ để bọn chúng theo dõi. Các ngươi chỉ cần làm bộ như không biết là được rồi. Lăng Nhược vâng lệnh. Đi xuống sắp xếp. Tô Mạt nhìn kim kết một cái. Đám nữ nhân đó có mấy người nhảy sông. Kim kết ở trước mặt tiểu thư. Tựa như một nha đầu nhu thuận. Cười nói. Tiểu thư làm sao mà biết. Tô Mạt mỉm cười, ta còn biết vương gia cấp cho các nàng ấy mỗi người 100 lượng bạc. Còn biết các nàng ấy tìm cái chết vương gia không thèm để ý, hầu quản gia không có cách. Ngươi giúp các nàng nghĩ biện pháp giải quyết a. Kim kết há to miệng. Hoàng Oanh cùng Thủy Muội nhìn nhau cười. Mới vừa rồi tiểu thư liền cùng các nàng đã nói đi. Quả nhiên đoán chúng, tiểu thư thật sự là liệu sự như thần. Kim kết càng sốt ruột, tiểu thư cũng quá lợi hại đi. Tuy rằng là từ lúc nhỏ đã quen biết, nhưng tiểu thư mới lớn lên có mấy tuổi, liền thông minh nhiều lên như vậy. Tô Mạt liếc nàng một cái, xua tay kêu người đưa bữa ăn khuya đến. Nơi này đầu giờ thân đã ăn cơm chiều, hiện tại đói muốn chết. Nàng nhịn không được, cho nên muốn thêm bữa ăn khuya. Kim kết nóng vội muốn chết à. Tô Mạt cười cười, ý bảo các nàng ngồi xuống. Nói, người nha đầu này lén la lén lút. Chẳng lẽ ta lại nhìn không ra sao? Lúc bắt đầu ta không biết ngươi vì sao có bộ dạng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì mà ngươi không muốn nói cho ta nghe? Hơi suy nghĩ một chút là ra ngay. Ngươi lại không có việc tư. Đương nhiên là muốn tốt cho ta mới không nói à, chuyện này vừa nhìn thấy là biết. Cách chương.